Côn Luân Ba Chủ tập 178. Sở Hưu cũng không để ý tới xương khô của thần Triều Tiên. Sức ảnh hưởng của Độc Cô Duy Ngã quá lớn. Với thực lực hiện tại của Sở Hưu mà muốn thay thế Độc Cô Duy Ngã trở thành giáo chủ của ma giáo mới, đồn ra ngoài chỉ thành trò cười cho thiên hạ. Nhưng đợi tới tương lai, Độc Cô Duy Ngã không xuất hiện, y cũng đạt tới cảnh giới thiên địa thông huyền. Khi đó, y xưng là giáo chủ ma giáo, có ai dám cười y chứ? Xưng hô là tự mình gây dựng nên, chứ không phải người khác gọi. Sau khi tần Triều Tiên đi trước nhận thua, những người khác cũng lần lượt cúi đầu, miệng gọi đại nhân. Có thể nói trong toàn bộ nhánh ẩn ma, Dịch Luyện Ma Tông là có thực lực mạnh nhất trong số các thế lực trung lập. Tuy nhân số không nhiều, nhưng mỗi người đều là tinh nhuệ trong tinh nhuệ. Cho nên, bây giờ thấy Dịch Luyện Ma Tông đã nhận thua, đương nhiên bọn họ cũng phải làm theo rồi. Còn bọn họ nghĩ thế nào? Rốt cuộc tâm phục hay khẩu phục, chuyện này không quan trọng. Chỉ cần lúc này bọn họ chọn thuần phục, vậy tương lai bọn họ có bất cứ dị động nào, Sở Hữu cũng tuyệt đối không nhân nhượng. Hắn chỉ muốn phục tùng, cũng chỉ cần phục tùng thôi. Cho dù trong lòng bọn họ hận không thể nuốt sống Sở Hữu, chỉ cần bọn họ nghe lệnh làm việc là được. Nhìn Côn Luân Sơn bị tuyết trắng bao phủ, Sở Hữu trầm giọng nói, lên Côn Luân. Mọi người ở đây ngắm nhìn Côn Luân Sơn, đạp lên lòng bồn quan, đã thành phế tích, bước từng bước một lên Côn Luân Sơn. Với thực lực của đám người Sở Hưu, bọn họ có thể dùng tốc độ nhanh nhất leo lên đỉnh núi chỉ trong mười mấy giây. Nhưng lúc này, bọn họ lại bước từng bước một, đi từng bậc thang một. Tất cả mọi người im lặng không nói gì, nhưng tâm tư ngổn ngang đủ loại suy nghĩ. Nơi này từng là thánh địa của ma giáo bọn họ, đại biểu cho thời khắc huy hoàng nhất cho giới ma đạo. Thời điểm đó trên giang hồ, bất luận là phương thượng đại môn phái của Phật môn hay là trưởng giáo đạo môn, chỉ cần tới Côn Luân Sơn, vậy bắt buộc phải bước từng bước một, cung kính đi lên con đường này. Nhưng 500 năm trước đây, cũng chính bọn họ liên thủ tấn công Côn Luân Sơn, toàn bộ Côn Luân Sơn đều bị nhuộm sắc máu. Cho dù 500 năm đã qua đi, vẫn có thể chứng kiến vết tích giao thủ của trận đại chiến năm xưa. Thậm chí những vết thương màu đen trên cầu thang kia cũng như là máu tươi khô cạn tạo thành. Lúc này Sở Hưu lại đột nhiên nói, lão Lục, người nói xem, vì sao năm xưa giáo chủ đặt Côn Luân Sơn làm đại bản doanh của thánh giáo ta? Những người khác ở đây cũng nhìn về phía Lục Giang Hà. Đừng nói Sở Hưu nghi hoặc, thật ra bọn họ cũng rất là nghi hoặc, bởi vì vị trí của Côn Luân mà giáo cũng không có tốt. Tuy Côn Luân Sơn là nơi long mạch hội tụ, phong thủy rất không tệ, nhưng Côn Luân Sơn cách khu vực Trung Nguyên quá xa, xung quanh không một bóng người, tình báo hay tiếp viện đều rất không tiện. Cho nên năm xưa, khi Côn Luân Ma Giáo còn tồn tại, số các đường khẩu của Côn Luân Ma Giáo chỉ thành lập tổng đường trên Côn Luân Sơn, lưu lại một số người trấn thủ. Phần lớn mọi người đều thành lập phân đường trên giang hồ. Cho nên lúc bình thường, thực lực của phân đường còn mạnh hơn tổng đường trên Côn Luân Sơn. Còn đường chủ như Lục Giang Hà, có lúc còn ở phân đường nhiều hơn ở tổng đường. Không làm như vậy cũng chẳng có cách nào đâu. Nếu tất cả mọi người ở lại Côn Luân Sơn, và nhất trên giang hồ có chuyện gì xảy ra cần xử lý khẩn cấp, cho dù có thể dùng trận pháp nhanh chóng truyền tin, nhưng con người lại không thể nào tới nhanh được như vậy. Lục Giang Hà cười khà khà hai tiếng rồi nói, cái này thì ta biết một chút, chắc chắn các người không nghĩ ra lý do đâu. Lần này bản thân của Lục Giang Hà không thừa nước đục thả câu mà nói tiếp, nguyên nhân rất đơn giản, vì Côn Luân Sơn là ngọn núi cao nhất đương thời. Giáo chủ từng nói, đứng trên cao mới nhìn được xa. Quan trọng nhất là giáo chủ không thể chịu được chuyện có người đứng cao hơn mình. Mọi người ở đây đều im lặng. Những người khác mà nói ra câu này là phách lối cuồng vọng. Còn nếu là Độc Cô Duy Ngã nói ra thì là bá đạo. Năm người vừa nói chuyện, vừa lên trên đỉnh núi. Tuy toàn bộ Côn Luân Sơn đều bị tuyết trắng bao phủ, nhưng đỉnh Côn Luân Sơn lại ấm áp như là mùa xuân. Chắc hẳn 800 năm trước cũng là một tiên cảnh chốn nhân gian. Đương nhiên bây giờ, toàn bộ Côn Luân Sơn chỉ còn một đống đổ nát thê lương. 500 năm trước, trận chiến đó đã phá hủy hoàn toàn Côn Luân Ma Giáo. Các đại môn phái cũng dọn hết những thứ có giá trị trong Côn Luân Ma Giáo, thậm chí trực tiếp phá hủy trận pháp trên đỉnh Côn Luân Sơn. Trên đỉnh Côn Luân Sơn chỉ còn lại duy nhất một trận pháp là do Lục Đạo Phủ Đồ Vãng Sinh Đại Trận dùng để phong ấn Vô Cảnh Thánh Hỏa. Vô Cảnh Thánh Hỏa ở đâu? Sở Hưu hỏi Lục Giang Hà. Lục Giang Hà chỉ tay lên đỉnh, trên đỉnh cao nhất của Côn Luân Sơn. Mọi người đi thẳng lên trên ngọn núi cao nhất của Côn Luân Sơn. Đập vào mắt mọi người là một đại trận tỏa ra Phật quang, vô cùng vàng kim rực rỡ. Một trận pháp khổng lồ với phương viên trên trăm trượng, xung quanh là vô số phản văn bày tứ tán. Chính giữa trận pháp đó là một ngọn lửa màu xám trắng đang đong đưa, chỉ lớn chừng con cái, cứ như là một khắc sau là sẽ dập tắt. Chư Vô Kỵ sau lưng Sở Hưu sắc mặt cầu có nói, toàn lục đạo phù đồ vãng sinh đại trận này là trận pháp trí cường của Tu Bồ Đề Thiện Viện. Trước đây để bố trí trận pháp này, Tu Bồ Đề Thiện Viện đã phải trả giá là một vị khổ hạnh tăng cảnh giới thiên địa thông huyền và 6 khổ hạnh tăng cảnh giới chân hỏa luyện thần, tất cả mất hết tu vi, có vậy mới bố trí được trận pháp này. Trận pháp này trực tiếp cắm rễ vào long mạch, chỉ cần long mạch còn tồn tại, có thể không ngừng cung cấp lực lượng cho trận pháp. Có thể nói trận pháp này là dùng lực lượng của vô căn thánh hỏa để phong ấn vô căn thánh hỏa. Nghe Chư Vô Kỵ giải thích, Sở Hưu cũng thấy chấn động. Tu Bồ Đề Thiền Viện làm vậy là kiêng kỵ Côn Luân Ba Giáo đến mức nào để phong ấn vô căn thánh hỏa mà trả giá lớn đến mức đó. Tu Bồ Đề Thiền Viện không giống Đại Quang Minh Tự, không có nhiều chức vị rườm rà. Ngoài phương trưởng ra, tất cả mọi người đều bình đẳng như nhau. Nhưng những người có thể trở thành khổ hạnh tăng đều là lão tăng có đại nghị lực, thực lực siêu phàm, trả giá là bọn họ mất sạch tu vi chỉ để phong ấn vô căn thánh hỏa. Sở Hưu cũng không biết nên mô tả như thế nào. Viễn Cát có thuộc hạ. Viễn Cát đại sư lập tức đi tới từ trong đám người ra, tới trước mặt Sở Hưu. Người có thể phá trận pháp này không? Nghe Sở Hưu nói vậy, Viễn Cát đại sư thiếu chút nữa khóc không thành tiếng. Lão nhân gia không nghe người ta nói sao? Đây là trận pháp cường đại do Tu Bồ Đề Thiền Viện trả giá bằng tu vi một cường giả thiên địa thông huyền và 6 cường giả chân hỏa luyện thần mới bố trí ra được. Nếu phá vỡ được nó thì không khéo hắn ta là tông sư trận đạo đệ nhất đương thời. Nhưng dưới ánh mắt của Sở Hưu, Viễn Cát đại sư vẫn cố gật đầu nói, trong điển tịch trận pháp mà Thiên Khốc Ma Tôn lưu lại cũng có không ít trận pháp bố trí nhắm vào trận pháp của Phật môn, ta có thể thử một chút. Nhưng thực lực của ta không có đủ, đến lúc đó còn cần chư vị đại nhân hỗ trợ. Sở Hưu vung tay nói, người cứ làm đi. Viễn Cát đại sư gật đầu, lấy từ trong hộp báo không gian trong một đống vật liệu phá trận, bắt đầu bố trí. Xưa nay Sở Hưu chưa từng bạc đãi thủ hạ của mình, vật liệu trận pháp trong tay Viễn Cát đại sư đều là hàng cực phẩm, không thiếu một thứ gì. Dù sao tuy Sở Hưu có nhiều thuộc hạ, nhưng về mặt trận pháp lại chỉ có Viễn Cát đại sư đã dùng được. Nửa ngày sau, Viễn Cát đại sư đã bố trí được 3 trận pháp phân bổ tại 3 phương vị xung quanh lục đạo phù đồ vãng sinh đại trận. Sau khi Sở Hưu khởi động trận pháp, Viễn Cát đại sư lập tức nói, Sở đại nhân, lấy Tạo Hóa Thiên Ma Kỳ ra, dùng ma khí của Tạo Hóa Thiên Ma Kỳ cung cấp lực lượng chống lại lực lượng của long mạch. Sở Hưu gật nhẹ đầu, dang rộng lá cờ lớn mang theo ma khí ngập trời đứng trong trận pháp. Chỉ trong chớp mắt, ma khí ngập trời va chạm với Phật quang, toàn bộ đỉnh Côn Luân Sơn phong vân khuấy động, uy thế vô lượng. Sở đại nhân, mong người cùng xuất thủ truyền lực lượng vào trong trận pháp. Theo tiếng hô của Viễn Cát đại sư, Sở Hưu, Thương Thiên Lương, Trừ Vô Kỵ và các võ giả chân hỏa luyện thần khác vội vàng truyền lực lượng vào trong trận pháp. Trận pháp vốn không tồn tại vĩnh viễn, ít nhất vật liệu bày trận sẽ có lúc tổn hại. 500 năm qua đi, trận cơ của lục đạo phù đồ vãng sinh đại trận cũng đã tổn hại ở mức độ nhất định. Dưới lực lượng cường đại của đám người Sở Hưu, trận pháp bắt đầu vỡ vụn, phản văn Phật quang đang yếu bớt, mà khí tiêu tan, cuối cùng ầm một tiếng, trận pháp hoàn toàn vỡ vụn. Vô căn thánh hỏa vốn bị bao phủ trong trận pháp, chỉ là ngọn lửa màu xám trắng lớn cỡ ngón cái, có vẻ cực kỳ yếu ớt. Nhưng sau khi lục đạo phù đồ vãng sinh đại trận vỡ vụn, vô căn thánh hỏa lại được tiếp xúc với lực lượng long mạch, bắt đầu biến đổi. Từ lớn cỡ ngón trắng biến thành là ngọn lửa ngập trời lớn hơn 10 trượng. Hơn nữa màu sắc này không phải trắng xám mà là màu bạc kỳ dị, có vẻ hết sức thuần khiết. Màu sắc của nó rất giống nội lực chân hỏa mà Sở Hưu ngưng tụ khi đạt được chân hỏa luyện thân. Lục Giang Hà thở dài nói, lại thấy nó rồi. Thật ra công lao của vô căn thánh hỏa đối với thánh giáo ta cũng không nhỏ đâu. Tất cả trận pháp trong thánh giáo ta đều được xây dựng trên cơ sở lực lượng vô căn thánh hỏa đấy. Còn binh khí đều là Thiên Khốc Ma Tôn dùng vô căn thánh hỏa chế tạo. Tuy ta không dùng binh khí, nhưng ta không muốn lãng phí nên vẫn nhờ Thiên Khốc Ma Tôn chế tạo một thanh thần binh. Tiếc là ném đâu rồi không biết. Đám người Tần Triều Tiên từng nghe danh Lục Giang Hà, nhưng chưa từng tiếp xúc với vị này. Bây giờ xem ra, vị đường chủ huyết ma đường trong truyền thuyết gần với tứ đại ma tôn 500 năm trước, sao lại có vẻ hèn mọn tới như vậy? Không dùng binh khí mà còn nhờ người ta chế tạo. Thiên Không Ma Tôn không trở mặt còn là tốt tính đấy. Sở Hưu cũng mặc Lục Giang Hà nói hiểu nói vượn, y mở tạo hóa thiên ma kỳ ra, đứng bên cạnh Vô Cản Thánh Hỏa. Chỉ trong chớp mắt, ma khí cường đại đã nhiễm lên Vô Cản Thánh Hỏa. Tiêu cột lửa mang theo ma khí xông thẳng lên trời, khí thế vô cùng hùng hồn. Từ nay trở đi, Sở Hưu tan lập lại ma giáo, Thánh Hỏa công thắt, ma đạo vĩnh tồn. Thời khắc này, kể cả Lục Giang Hà cũng không còn dáng vẻ thiếu đương đắn lúc bình thường, cùng vài người đồng thanh hô lớn, ma đạo vĩnh tồn. Vô Cản Thánh Hỏa cắm rễ vào long mạch, dẫn dắt đại thế của thiên hạ. Khoảnh khắc Vô Cản Thánh Hỏa được giải phong ấn, rất nhiều người đã phát giác. Phát giác đầu tiên là người của Tu Bồ Đề Thiền Viện. Lục đạo phù đồ vãng sinh đại trận vốn là do Tu Bồ Đề Thiền Viện bố trí, bọn họ cũng là một loại cảm ứng huyền diệu với trận pháp này. Trong khu rừng đá phía sau Tu Bồ Đề Thiền Viện, một pho tượng bỗng giật giật, cánh tay khổ héo vươn ra từ trong pho tượng. Không ngờ đó không phải là tượng, mà là một tăng nhân đã nhập định ở đó không biết bao nhiêu năm. Trong bụi bao phủ toàn thân hắn, theo thời gian trôi qua dần tạo thành một lớp vỏ cứng như pho tượng. Thân hình Rama xuất hiện trước mặt lão nhân đầy bụi bặm kia từ lúc nào không hay, cúi người hành lễ nói: "Bất Không Thượng Sư, ngài xuất quan rồi." Thân là phương trưởng của Tu Bồ Đề Thiền Viện, cho dù bối phận của Rama trong Tu Bồ Đề Thiền Viện rất nhỏ, nhưng không mấy ai đủ tư cách để cho hắn hành lễ. Kết quả bây giờ Rama lại chủ động hành lễ, có thể thấy rốt cuộc trong Tu Bồ Đề Thiền Viện, lão hòa thượng Bất Không này có địa vị cao tới mức nào. Hòa thượng Bất Không móc lỗ tai, trụ ra một đống bụi đất, rồi nói với giọng quái dị: "Lục đạo phù đồ vãng sinh đại trận đã bị phá giải, Vô Cản Thánh Hỏa lại cháy lên trên thế gian, Độc Cô Duy Ngã trở về rồi sao?" Rama lắc đầu nói: "Không phải, tình hình có hơi phức tạp." Nói đoạn Rama thuật lại cho hòa thượng Bất Không những chuyện xảy ra từ khi Côn Luân Ma Giáo bị hủy diệt đến bây giờ. Nó từng chuyện một, từ giữa trưa tới tận khi trời tối. Không sai, Rama nói từ lúc Côn Luân Ma Giáo bị hủy diệt tới hiện tại, vì hòa thượng Bất Không này là người từ 500 năm trước. Bây giờ trên giang hồ, người được công nhận là tuổi tác cao nhất là Lão Thiền Sư. Khi hắn còn trẻ tuổi, Côn Luân Ma Giáo đang lúc đỉnh phong, hắn cũng tận mắt chứng kiến trận chiến của Côn Luân Ma Giáo bị hủy diệt. Nhưng cho dù đã lúc Côn Luân Ma Giáo bị hủy diệt, Lão Thiền Sư cũng không có thực lực như hiện tại, còn xa mới là cao tầng trong Thiên Sư Phủ. Còn vị hòa thượng Bất Không này lại là người từng tham gia trận đại chiến hủy diệt Côn Luân Ma Giáo, thậm chí từng giao thủ với tứ đại ma tôn. Lục đạo phù đồ vãng sinh đại trận cũng là hắn tự tay bố trí. Trước đó Tu Bồ Đề Thiền Viện bố trí lục đạo phù đồ vãng sinh đại trận đã phải trả giá là một vị trí cường giả thiên địa thông huyền và 6 cường giả chân hỏa luyện thần mất hết tu vi. Sau vị võ giả chân hỏa luyện thần này bày trận, không đâu sau cũng đã chết đi. Chỉ còn hòa thượng Bất Không, hắn tu luyện là một loại bí pháp cực kỳ đặc thù trong Tu Bồ Đề Thiền Viện, tên là Bất Tử Thiền. Bất Tử Thiền không phải thật sự bất tử, mà thời khắc sắp chết, phong tỏa một chút sinh cơ và chân linh cuối cùng của mình, tham thiền trăm năm, dãi nắng dầm mưa, mượn lực lượng của thiên địa để tái tạo sinh cơ. Cho nên theo lý luận thì chỉ cần qua 500 năm, dường như sinh cơ có thể tự hồi phục. Nhưng vấn đề là người tham thiền phong tỏa sinh cơ, mơ mơ hồ hồ, vốn không biết thời gian, cũng không có ý thức, làm sao mà thức tỉnh được. Người ngoài mà quấy rầy còn khiến người tham thiền thất bại triệt để, trong gang tấc sinh cơ đều bị hủy diệt. Cho nên biết bao nhiêu năm qua, 9 phần 10 võ giả thu luyện môn Bất Tử Thiền này đều thành người thực vật, vĩnh viễn không thể thức tỉnh. Hòa thượng Bất Không tham thiền Bất Tử Thiền 500 năm, thậm chí ngay cả mọi người trong Tu Bồ Đề Thiền Viện cũng cho rằng hắn cũng như những võ giả Tu Bồ Đề Thiền Viện khác tiếp tục ngủ say. Lần này hắn có thể tỉnh lại, thật ra phải cảm tạ Sở Hưu. Nếu không phải Sở Hưu phá vỡ lục đạo phù đồ vãng sinh đại trận do hắn tự tay bố trí, khiến cho tâm thần hắn chấn động, có lẽ hắn không cách nào tỉnh lại được. Nghe Rama thuật lại xong, hòa thượng Bất Không thở dài một tiếng rồi nói: "Thánh hỏa lại cháy, ma đạo cũng bùng lên từ đống tro tàn, giang hồ này lại không yên ổn rồi. Bần tăng thằng ngủ say cả đời cũng không muốn thấy giang hồ loạn lạc dưới ma uy năm xưa." Trong Thiên Sư Phủ, lão thiên sư đang phơi nắng bỗng giật mình ngồi bật dậy nhìn về phía tây, Bên cạnh hắn, Trương Tử Trinh đang tĩnh tọa, thân thể tràn ngập đạo uẩn, thậm chí còn có từng luồng lực lượng lôi đình lấp lóe trong hư không. Cảm nhận được động tĩnh của Lão Thiên Sư, Trương Tử Trinh mở mắt nói, Lão Thiên Sư, sao vậy? Lão Thiên Sư nhìn về phía tây, khẽ lắc đầu nói, e là giang hồ lại không còn thái bình nữa rồi. Lão già ta đây sống lâu như vậy cũng chẳng dễ dàng gì, sao cứ bắt ta chứng kiến hai đời Côn Luân Ba Giáo xuất thế? Ây già, sao không thể bớt lo một chút đây? Trong Bách Nguyệt Giáo, Già Tiểu Nam đang luyện hóa thiên thiên ma chủng cũng cảm giác được điều gì đó, mở to mắt ra nhìn về phía tây. Nhưng một khắc sau lại lập tức nhắm lại, tiếp tục luyện hóa ma chủng của mình. Đối với Già Tiểu Nam, Côn Luân Ma Giáo chỉ là một biểu tượng, không đại biểu cho điều gì. Hắn kính nể thành tựu của Côn Luân Ma Giáo, nhưng hắn cũng có tự tin, tương lai mình cũng có hy vọng đạt tới trình độ của Đạo Cô Duy Ngã. Cho nên, hắn thấy Côn Luân Ma Giáo chỉ là một biểu tượng mà thôi. Sở hữu hay ai đốt cháy Vô Cản Thánh Hỏa cũng có liên quan gì tới hắn đâu. Đối với Ma Đạo hiện tại, Côn Luân Sơn chính là thánh địa của Ma Đạo, nhưng không khéo 500 năm sau, Bách Nguyệt Giáo cũng sẽ trở thành thánh địa của Ma Đạo. Vì Vô Cản Thánh Hỏa lại rực cháy, tất cả các chí cường giả trong giang hồ đều phát hiện ra khí thức đó. Vô Cản Thánh Hỏa sinh ra trong Long Mạch, còn Long Mạch lại là sản phẩm của lực lượng thiên địa, cho nên những chí cường giả cảnh giới thiên địa thông huyền đều có cảm ứng huyền diệu. Trước đó, bọn họ đã nghe tin Sở Hưu chuẩn bị lên Côn Luân Sơn, nhưng bọn họ cũng không ngờ Sở Hưu lại thật sự đốt cháy được Vô Cản Thánh Hỏa. Mấy ngày sau, tin tức về Sở Hưu đã lan truyền có tốt có xấu. Nhân ngàn ma nội loạn, chết mất vài cường giả chân hỏa luyện thần, còn tổn thất nhiều võ giả cấp bậc khác. Có thể nói mấy năm nay, những võ giả ma đạo chết dưới tay Sở Hưu còn nhiều hơn chết trong tay Võ Lâm Chính Đạo. Thậm chí phần lớn mọi người đều âm thầm kinh ngạc. Tên Sở Hưu kia ra tay như vậy, đúng là phát điên rồi. Cùng là người trong giới ma đạo, thậm chí cùng là người trong nhánh ẩn ma, kết quả y để ra tay không hề lưu tình. Chỉ cần đứng đối lập với y, cho dù có mở miệng xin tha, y cũng giết không tha. Hơn nữa, nghĩ kỹ đã thấy, Sở Hưu giết người mình còn ra tay ác như vậy, có thể thấy thái độ của y khi đối đãi với các tông môn khác. Thậm chí gần đây có tin tức, Đạo Cô Duy Ngã chuyển thế, nên có người còn liên tưởng tới Đạo Cô Duy Ngã. Phải biết trước khi Côn Luân Ma Giáo hùng bá giang hồ, Đạo Cô Duy Ngã đã từng ra tay thống nhất ma đạo. Khi đó toàn bộ ma đạo đều không cho phép xuất hiện âm thanh thứ hai. Cho dù là đại phái ma đạo hạng nhất như Bách Nguyệt Giáo, cũng chỉ có nước thận trọng sống ở Miêu Cương nuôi cổ trùng. Nếu dám ngóc đầu lên, thì một là chọn cách thần phục Côn Luân Ma Giáo, hai là bị một bàn tay đập chết. Hành động của Sở Hưu cũng giống như với Đầu Cô Duy Ngã. Thật ra, mọi người cũng suy nghĩ rất cẩn thận. Bọn họ tìm chuyển thế của Đầu Cô Duy Ngã lâu như vậy. Nhưng trên giang hồ, người giống Đầu Cô Duy Ngã nhất chính là Sở Hưu. Nhưng mọi người cũng chỉ suy nghĩ, chứ ai cũng biết chắc chắn là không phải. Một là tuổi tác của Sở Hưu không khớp, Đạo Cô Duy Ngã chuyển thế bây giờ mới 18 tuổi. Ngoài ra là với cách hành xử tự tìm đường chết của Sở Hưu, nếu y thật sự là Đạo Cô Duy Ngã, có lẽ còn chẳng có ký ức nữa. Cho dù Đạo Cô Duy Ngã thật sự chuyển thế, hắn cũng không thể ngông nghênh như Sở Hưu mà phải âm thầm ngủ đông, đợi tới lúc thực lực khôi phục rồi thì mới có tính toán khác. Nhưng cho dù nói thế nào đi chăng nữa, thì giới ma đạo cũng tổn thất đại lượng võ giả. Đối với Võ Lâm Chính Đạo mà nói, đây chính là chuyện tốt. Nhưng cũng có chuyện xấu, đó là Sở Hưu chiếm cứ Côn Luân Sơn, châm lại Vô Cản Thánh Hỏa, dừng lại đại kỳ ma đạo, dừng lại Côn Luân Ma Giáo. Đối với toàn bộ Võ Lâm Chính Đạo, đây đúng là một sự sỉ nhục. Nếu là lúc bình thường, chắc chắn bọn họ không cho phép chuyện này phát sinh. Nhưng bây giờ, đứng trước tin tức Đạo Cô Duy Ngã chuyển thế, chuyện về Sở Hưu có thể gác sang một bên. Côn Luân Sơn chỉ là tượng trưng của ma đạo, còn Đạo Cô Duy Ngã lại là kiếp nạn khiến toàn bộ giang hồ bị bao phủ dưới bóng của ma đạo. Tìm ra được chuyển thế của Đạo Cô Duy Ngã trước rồi giải quyết Sở Hưu cũng không muộn. Dù sao trong mắt tất cả mọi người trong giang hồ, Đạo Cô Duy Ngã mới là họa lớn. Sở Hưu ấy à, tuy phiền toái nhưng chỉ cần bọn họ liên thủ là có thể giải quyết, chẳng qua tạm gác một thời gian mà thôi. Những chuyện này đều trong dự đoán của Sở Hưu. Y trèo lên Côn Luân Sơn, người khác đã không để ý tới. Cũng chỉ có Võ Lâm đứng trước tin tức Đầu Cô Duy Ngã mới không có người tới gây sự với y. Còn chuyện này sẽ trèo chống được bao lâu, Sở Hưu không biết, cũng không nắm chắc. cho nên y phải nhân lúc tổng bồn chính đạo chưa kịp phản ứng, đầu tiên là tăng cường thực lực của mình tới mức độ nhất định mới được. Trên đỉnh Côn Luân Sơn, bên cạnh vô căn thánh hỏa, Sở Hữu đứng trên đỉnh núi nhìn về phía tây Côn Luân Sơn. Đây là điểm cuối cùng của dãy Côn Luân, cũng là tổng bồn mạnh nhất đương thời, tây Côn Luân Thiên Bồn. Thiên Bồn và Ma Giáo tuy đều ở Côn Luân Sơn, nhưng Côn Luân Sơn quá lớn, toàn bộ dãy núi Côn Luân kéo dài cả ngàn dặm. Côn Luân Ma Giáo nằm gần với phía đông, là điểm xuất phát cũng đã hướng đầu rồng trong long mạch. Còn Thiên Bồn đây là tận cùng phía tây của dãy núi Côn Luân, xem như đuôi rồng trong long mạch. Nghe nói, khi xưa độ cao của đông tây Côn Luân vốn bằng nhau, nhưng từ khi đầu cô Duy ngã tới Thiên Bồn một chuyến đã cưỡng ép san bằng đỉnh núi của Thiên Bồn xuống trăm trượng, chỉ vì không chứa chấp được ai đứng cao hơn mình. Đương nhiên chuyện này là Lục Giang Hà nói ra. Sở Hữu cảm thấy đối phương đang nói bừa. Hắn thấy độc cô Duy ngã còn chưa rảnh rỗi tới mức này. Nhưng đối với Sở Hữu hiện giờ, Thiên Bồn từng bị độc cô Duy ngã san bằng, lại là một đại kiếp nạn đối với y. Chưa nói tới ân oán giữa y và Thiên Bồn, năm xưa độc cô Duy ngã không thể chứa chấp Thiên Bồn. Bây giờ tới y lên Côn Luân, Thiên Bồn có chịu bỏ qua cho y hay không? Lần trước quân vô thần bị Trung Thần Tú ép phải trở về, hình như đã rất lâu rồi, thần tướng Thiên Bồn không xuất hiện trên giang hồ nữa. Sở Hữu cũng hy vọng nội bộ đôi vương xuất hiện vấn đề gì đó. Sở Hữu đưa mắt nhìn vô căn thánh hỏa sau lưng mình. Bây giờ y cũng không thể lo nghĩ nhiều chuyện như vậy. Tăng cường thực lực bản thân mới là chuyện quan trọng nhất. Rốt cuộc Thiên Sơn có gây sự với hắn hay không? Bây giờ thì Sở Hữu cũng không có nói chính xác được. Y tốn bao nhiêu công sức và mưu kế để đeo lên Côn Luân Sơn. Đương nhiên không phải vì tiếng tăm của ma chủ, mà là muốn ra tay trước, tăng cường thực lực và uy danh của bản thân. Cho nên sau khi leo lên Côn Luân Sơn, chuyện đầu tiên Sở Hữu làm chính là lệnh cho mọi người tu sửa Ma Giáo. Cho dù không khôi phục lại phong thái của 500 năm trước thì cũng phải ra dáng một chút. Còn chuyện thứ hai là hắn chuẩn bị tế luyện đao phôi mà mình lấy được trong Nguyên Thủy Ma Quật. Cho dù đối với võ đạo mà nói, binh khí không phải thứ quan trọng nhất, nhưng một binh khí đủ mạnh có thể ảnh hưởng tới chiến cuộc. Đối với Sở Hữu hiện giờ, thần binh bình thường không thể khiến cho y thỏa mãn, chỉ có những binh khí cường đại trong truyền thuyết mới đủ trình độ thôi. Tam Nguyệt Đao là ma binh thời thượng cổ, tuy rất mạnh, nhưng dù sao cũng không phải là binh khí của y. Khi linh không cách nào nhận chủ, chỉ có thể nhờ tâm ma hỗ trợ kiềm chế một thời gian. Độ phù hợp với Sở Hữu rất thấp. Ban đầu khi đinh ngộ đao ý phá tự quyết, Sở Hữu đã từng chứng kiến ảo ảnh Độc Cô Duy Ngã sử dụng Thính Xuân Vũ xuất thủ. Đó mới là thoải mái lâm ly, không gì không phá. Nếu bây giờ y có thể sử dụng vô căn thánh hỏa, mài rũa phôi đao, đều là ma đao sinh ra từ Nguyên Thủy Ma Quật. Cho dù phôi đao này không bằng Thính Xuân Vũ, chắc chắn uy lực cũng không kém bao nhiêu. Cho nên Sở Hữu trực tiếp tìm đến Lục Giang Hà rồi hỏi: "Này lão Lục, phải làm thế nào để vận dụng vô căn thánh hỏa rèn luyện phôi đao kia?" Lục Giang Hà dùng ánh mắt hết sức phức tạp nhìn Sở Hữu: "Người nghĩ ta là người biết cách luyện khí hay sao chứ?" Sở Hữu nhìn Lục Giang Hà với ánh mắt bất thiện: "Vậy sao lần trước ngươi lại nói là phôi đao này phải dùng vô căn thánh hỏa mới có thể rèn luyện được?" Lục Giang Hà nhún vai ra vẻ vô tội: "Ta nói có sai đâu, đúng là phải dùng vô căn thánh hỏa mới có thể luyện hóa, còn làm sao luyện hóa được thì làm sao ta biết được." Thấy Sở Hữu sắp nổi giận, Lục Giang Hà vội vàng nói: "Chẳng qua tuy ta không biết cách luyện hóa phôi đao này, nhưng vẫn có thể đoán được thứ này là có bộ dạng của một thanh đao, hơn nữa còn được thiên địa sinh thành. Vô căn thánh hỏa cũng do thiên địa sinh thành. Hay là ngươi thử ném thứ này vào trong đó, truyền lực lượng của mình vào, không khéo có thể luyện hóa được đấy. Cái này mà cũng thử được nữa sao?" Lục Giang Hà cười hì hì rồi nói: "Dù ta năm xưa giáo chủ cũng phải làm như vậy mà. Trong toàn bộ thánh giáo ta, người giỏi luyện khí nhất chính là Thiên Khốc Ma Tôn. Nhưng khi giáo chủ luyện chế Thính Xuân Vũ, ngài ấy không tìm Thiên Khốc Ma Tôn mà là tự mình làm. Giáo chủ cũng không am hiểu luyện khí, nếu ngài ấy thành công vì sao người không thành công được, không thử thì làm sao mà biết?" Sở Hữu sắc mặt đen kịt, vất tay đưa Lục Giang Hà sang một bên. Tên này cũng chẳng có lúc nào đáng tin cậy cả. Nhưng trước mắt Sở Hữu cũng không có biện pháp nào khác, đành phải làm theo lời Lục Giang Hà. Bên cạnh vô căn thánh hỏa, Sở Hữu ném một phôi đao trong tay vào. Chỉ trong chớp mắt, thánh hỏa vô biên đã bùng lên kịch liệt. Sở Hữu vội vàng truyền cương khí của bản thân vào trong, cứ như là lửa đổ thêm dầu. Vô căn thánh hỏa càng cháy bùng lên, ánh sáng cực kỳ chói mắt. Lục Giang Hạ bên cạnh vội vàng hô lớn, thấy chưa, có hiệu quả mà, ta đã nói là chắc chắn đúng. Phôi đao được vô căn thánh hỏa bao phủ, lớp đá bên ngoài đã bắt đầu hòa tan. Im miệng đi. Sau khi mắng Lục Giang Hạ một câu, Sở Hưu liên tục truyền lực lượng chân khí vào trong. Sở Hưu không biết cách luyện khí, nhưng có vẻ y cũng không cần phải biết. Vô căn thánh hỏa đào phôi tạo thành một loại phản ứng, hòa tan hoàn toàn lớp vỏ đá bên ngoài, lộ ra ánh sáng bạc sắc bén bên trong. Đó là một thanh loan đao hẹp dài, không cong như Thính Xuân Vũ, ngược lại bộ dạng tương tự như là Nhạn Linh đao. Trên thân đao trải rộng hoa văn kỳ dị bẩm sinh, Sở Hưu thử đẩy lực lượng của mình gương tụ tới đấy, không ngờ lại kéo dài thành một chuôi đao. Đến cuối cùng, ánh sáng trên thân đao sộc thẳng tới chân trời, khiến cho toàn bộ mọi người trên quân Đôn Sơn kinh hãi nhìn lên không trung, không biết chuyện gì đang xảy ra. Sở Hưu nhắm mắt hơi lim dim, y có thể cảm nhận được trên thân đao truyền lại một luồng ký tức, đó là một cảm giác cực kỳ linh động, tương hợp tâm ý với Sở Hưu. Thanh đao này đang thành hình trạng thái khí linh hay sao? Nó là do Sở Hưu dùng lực lượng chế tạo ra, cho nên tinh khí sản sinh trong đao cực kỳ thân cận với Sở Hưu, từ khi xuất sinh đã bắt đầu nhận chủ rồi. Độ phù hợp của binh khí vốn là thứ rất huyền ảo, bất luận lực lượng của ngươi ra sao, khí linh nhận chủ chỉ dựa vào cảm giác thôi. Cũng như Lăng Vân Tử, rõ ràng hắn trong Thuận Dương Đạo Môn, hắn là người có thực lực mạnh nhất, thế nhưng người duy nhất có thể tự do sử dụng thần binh Thuận Dương lại chỉ có mình Tịch Vân Tử thôi. Bây giờ độ phù hợp của Sở Hưu và thanh đao này cũng cực kỳ cao, nói tâm lý tương thông cũng không quá đáng. Lúc này thanh hỏa thủ liễm tràn vào trường đao, theo Sở Hưu vung tay lên, trường đao lấp lóe ánh sáng rơi vào trong tay của y. Chỉ trong chớp mắt, quanh người Sở Hưu bộc phát ra khí thế sắc bén phù biển, lực lượng đó thậm chí khiến Lục Giang Hạ không nhịn được phải lùi lại né tránh. Lúc này đám người Mai Kinh Liên cũng xuất hiện bên cạnh Sở Hưu, thấy thanh trường đao trong tay y, không khỏi kinh ngạc nói, đây là ma binh trời sinh à, có thế thôi là luyện thành rồi sao? Sở Hưu vuốt mũi nói, đúng là rất dễ dàng, có lẽ dùng bảo vật trời sinh luyện hóa bảo vật trời sinh mới là cách dùng chính xác nhất. Thương Thiên Lương ở bên cạnh lại nói, này tiểu tử, rốt cuộc thanh ma đao của ngươi có tác dụng gì? Ma đao trời sinh, e là đẳng cấp của nó còn vượt qua thần binh cửu truyền chăng? Sở Hưu nghe vậy, chỉ nhẹ nhàng chém về phía trước. Mọi người chỉ thấy một luồng gió sắc bén mãnh liệt lướt qua, nhưng sau đó không có dị tượng gì, thậm chí không bằng Tam Quyệt đao. Khi rời vỏ đã có vầng trăng báu với uy thế vạn vẹo hư không. Có thế thôi à? Chữ Vô Kỵ kinh ngạc nói. Những người khác đều không đổi, chỉ có Thường Thiên Đường biến sắc, trầm giọng nói. Những đời nhát đao này chém qua đã cắt đứt cả không gian, đao mang lướt qua thì bất cứ thứ gì cũng tịch diệt tiêu tan hết, kể cả thiên địa nguyên khí cũng như vậy. Bây giờ nếu ta giao chiến với tiểu tử Sở Hưu, dùng cảnh giới thiên địa thông huyền khống chế một khoảng thiên địa, vậy đao vừa rồi của hắn đủ chém ra sơ hở giữa khoảng thiên địa này. Thanh đao này đúng là khắc tinh của cường giả thiên địa thông huyền, ngay cả thiên địa cũng tịch diệt, rốt cuộc đây là lực lượng gì? Sở Hưu lắc đầu nói, không, cũng không phải lực lượng tịch diệt, vừa rồi ta xuất đao chém ra không hủy diệt bất cứ lực lượng nào, nói chính xác hơn lực lượng này phải gọi là quy nguyên. Quy nguyên ư? Sở Hưu gật đầu nói, vạn vật quy nguyên, tất cả mọi lực lượng trong thiên hạ này đều đến từ hai lực âm dương. Thiên địa âm dương chính là lực lượng nguyên thủy khởi đầu của thế gian này, tiệm đó bất luận là địa phong thủy hỏa hay thuần dương sát ma đều là hai lực lượng âm dương này chuyển hóa thành. Nhát đao vừa rồi thực tế là khiến lực lượng được diễn hóa trong thiên địa này quy nguyên trở thành lực lượng âm cực nguyên thủy nhất. Do lực lượng cải biến quá nhỏ nên các người không phát giác ra. Sau khi ta chém đao vừa rồi ra, lực lượng âm cực trong thiên địa đã tăng thêm một chút. Thường Thiên Lương nghe vậy, sắc mặt hơi đổi. Nếu như lời người nói, thanh đao của ngươi còn đáng sợ hơn lực lượng tịch diệt không gì không phá sao? Người khác giao chiến với ngươi, chỉ cần lực lượng của bọn hắn bị thanh đao của ngươi chém trúng, lực lượng sẽ bị quy nguyên thành lực lượng âm cực thuần túy nhất. Đánh tới cuối cùng, lực lượng âm cực đại thịnh, nếu người có thể bước vào cảnh giới thiên địa thông huyền, khống chế thiên địa, lĩnh ngộ lực lượng thiên địa, người có thể biến khu vực xung quanh thành ma vực vô biên, uy lực sẽ càng thêm cường đại hơn. Sở Hưu gật nhẹ đầu, y cũng nghĩ tới điều Thương Thiên Đường đã nói. Thanh đao này không hổ danh ma binh do thiên địa tạo thành, uy lực hết sức cường hãn đấy. thậm chí nó không kém gì ma đào Thính Xuân Vũ của Độc Cô Duy Ngã, chẳng qua thuộc tính của hai bên bất đồng mà thôi. Người đã đặt tên cho thanh đao này chưa? Thương Thiên Lương đột nhiên hỏi. Sở Hữu suy nghĩ một chút rồi nói, thanh đao này có thể khiến tất cả mọi người lực lượng quỷ nguyên, vậy gọi nó là quỷ nguyên đao đi. Mai Kinh Thiên trợn trừng hai mắt, một thanh ma đao cường đại như vậy lại bị người đặt cái tên tùy tiện như thế, người có xứng với khí linh của ma đao này không? Sở Hữu cầm đao kinh ngạc nói, cái tên này có vấn đề gì sao, rất hình tượng mà, huống chỉ khí linh và ta tâm ý tương thông, sao để phản đối được, hơn nữa một khi khí linh đâu cần có tên chứ. Lục Giang Hà vỗ vai Sở Hữu nói, thế này đi, coi như bản tọa đã nhìn ra, thiên phú đặt tên của người đúng là chẳng ra làm sao, để con bé Âm Ma Tông đặt tên còn hơn. Hơn nữa, tiểu tử nhà người cũng rất giống giáo chủ. Trước đây khi giáo chủ đặt tên cho Thính Xuân Vũ, người có biết giáo chủ đặt là gì không? Thính Xuân Vũ sắc bén vô song, có thể chặt đứt vạn vật trong thiên địa, cho nên giáo chủ đặt luôn là Nhất Trảm Đao, mang ý nghĩa không có gì đỡ được một nhát chém của nó. Sở Hữu nhún vai, không hề để tâm tới nói, cũng được, người nghĩ một cái tên đi xem nào. Sở Hữu vốn không phải người để ý tới tên gọi, một cái tên thôi mà, binh khí là để giết người, chỉ cần sắc bén có thể giết người là đủ, nương nhân đúng là quái dị. Mai Kinh Điên suy nghĩ một chút rồi nói, ma đao của giáo chủ tên là Thính Xuân Vũ, giết người là máu rơi như mưa xuân, thành đạo của người lại có thể khiến tất cả mọi lực lượng quy nguyên phá trận vô song, chẳng bằng đặt tên là Phá Trận Tử, thấy sao hả? Một cái tên mà thôi, Sở Hữu cũng chẳng buồn suy nghĩ, trực tiếp gật đầu nói, được, coi như thế đi, mà đào Phá Trận Tử. Lục Giang Hà bên cạnh bỗng ngơ ngẩn, cảnh tượng trước mắt sao giống quá khứ đến thế. Hơn 500 năm trước, Độc Cô Duy Ngã lấy được phôi đào từ Nguyên Thủy Ma Quật, luyện chế ra Thính Xuân Vũ, đặt một cái tên vớ va vớ vẩn, cũng là Hồng Liên Ma Tôn trợn mắt lên sửa lại cho hắn. Khi đó hắn đứng một bên cười trộm, bây giờ 500 năm qua đi, cảnh tượng này lại tái hiện, nhưng người đã mất rồi. Lục Giang Hà bỗng thấy đau xót trong lòng. Sở Hữu không để ý tới chuyện Lục Giang Hà, đột nhiên đa sầu đa cảm. Việc y đang quan tâm bây giờ là rốt cuộc mình cần Phá Trận Tử đã có tư cách khiêu chiến trí cường giả cảnh giới Thiên Địa Thông Huyền hay chưa. Lần trước khi Sở Hữu giao thủ với Lăng Vân Tử, tuy y đừng bị Lăng Vân Tử áp đảo, nhưng không phải không thể chống đỡ. Nói một câu hơi ngông cuồng, thì bây giờ về mặt sức mạnh, có thể nói Sở Hữu đã đứng ở đỉnh cao của cảnh giới hiện tại. Ít nhất y không thấy ai có căn cơ và lực lượng vượt qua mình. Cho dù là vị Đông Hải Kiếm Thánh Khang Động Minh, thật ra lực lượng và căn cơ của hắn cũng không bằng Sở Hữu. Nhưng điểm mạnh là cảnh giới thật sự của Khang Động Minh đã đạt tới Thiên Địa Thông Huyền, chẳng qua hắn không đột phá mà thôi. Thậm chí tu vi kiếm đạo của hắn cũng đạt tới cảnh giới Thiên Địa Thông Huyền, cho nên cảnh giới của hắn không đến, nhưng mỗi kiếm rời vỏ vẫn mang theo uy thế của cảnh giới Thiên Địa Thông Huyền. Trước đó Sở Hữu có thể dựa vào căn cơ và lực lượng của mình đối đầu trực diện với Lăng Vân Tử. Bây giờ y có Phá Trận Tử, nếu giao thủ với trí cường giả cảnh giới Thiên Địa Thông Huyền, y có thể chuyển hóa hoàng thiên địa trong tay đối phương thành lực lượng âm cực cơ bản nhất, bài trừ ưu thế lớn nhất của đối phương. Ngay lúc Sở Hữu định tìm một chỗ làm quen với năng lực của Phá Trận Tử trong tay mình, y đã đột nhiên thêm một vật trong vô căn thánh hỏa. Bên trong vô căn thánh hỏa vốn là ngọn lửa vô cùng tinh khiết, cho dù Sở Hữu vừa dùng đó rèn luyện phôi đao, lớp vỏ đá bị hòa tan cũng biến mất không thể bóng dáng. Nhưng bây giờ trong vô căn thánh hỏa lại có một luồng ma khí đen nhánh, luồng ma khí kia rất không bắt mắt, cũng không có chút khí tức nào. Nếu không phải vừa rồi Sở Hữu vô tình nhìn về phía vô căn thánh hỏa, thậm chí y còn không phát hiện ra thứ này. Y kinh ngạc truyền cương khí đến, định dẫn dắt luồng ma khí kia ra. Nhưng ngài biết y vừa phát hiện luồng ma khí kia, nó đã như vật sống, không ngờ lại men theo chân khí của Sở Hữu trực tiếp đi vào cơ thể. Tốc độ của luồng ma khí đó nhanh chóng tới cực hạn. Sở Hữu định chống cự, nhưng bất cứ lực lượng nào trong cơ thể y đứng trước luồng ma khí yếu ớt kia cũng mất hiệu lực, không có bất cứ tác dụng nào. Ma khí nhập thể, thân thể Sở Hữu lập tức run rên. Hành động vừa rồi của Sở Hữu không khiến người khác chú ý. Bọn họ còn đang bàn luận về thanh ma đao của Sở Hữu. Kết quả không ngờ Sở Hữu lại lập tức run rẩy, khiến mọi người ở đây giật nảy mình. Luyện ra một thanh thần binh chí tôn nên hưng phấn tới mức nhảy múa chứ. Chuyện này chắc Lục Giang Hà sẽ làm chứ không giống cách làm của Sở Hữu. Vậy bây giờ y đang làm gì? Tự nhiên lại lên cơn sao? Lục Giang Hà thử chạm vào Sở Hưu một cái, nhưng một khắc sau, quanh người Sở Hưu tỏa ra ma khí ngập trời, trực tiếp chấn văng Lục Giang Hà ra ngoài. Lục Giang Hà đang định mắng Sở Hưu trở mặt không nhận người, Thương Thiên Lương lại nghiêm mặt lớn tiếng nói: "Đợi đã, có gì đó không đúng." Chỉ thấy lúc này trên mặt của Sở Hưu bốc lên ma văn, thân thể cực kỳ khủng bố. Luồng khí tức kia tuy cường đại, nhưng chắc chắn không phải khí tức của Sở Hưu lúc bình thường. Thương Thiên Lương vung tay, khoảng thiên địa hình thành một lĩnh vực bao bọc lấy Sở Hưu. Nhưng một khắc sau, một luồng lực lượng cực mạnh đột nhiên bộc phát, đánh tan lĩnh vực của Thương Thiên Lương. Mọi người ở đây kinh ngạc, không ai hiểu rốt cuộc Sở Hưu đang ra sao. Lúc này tinh thần lực của Sở Hưu đã hoàn toàn đắm chìm trong một khoảng không gian hỗn độn. Đừng nói những người khác không biết Sở Hưu ra làm sao, ngay chính bản thân của y cũng không biết mình như thế nào. Trong đầu y có vô số đoạn hình ảnh, hơn nữa những hình ảnh đó đều hết sức huyền bí, có thiên địa âm dương, thậm chí còn như có một thế giới không ngừng tái diễn. Thần Phật, tiên ma, đủ loại truyền thuyết, đủ thứ tồn tại trong truyền thuyết lấp lóe trong đầu của Sở Hưu như cưỡi ngựa xem hoa. Nói không rõ, tả không được, thậm chí khiến Sở Hưu như có cảm giác muốn nổ đầu. Đến cuối cùng, tất cả lại như quy về hỗn độn, hoàn toàn tiêu tán. Sở Hưu chậm rãi mở mắt, năm người Thương Thiên Đường đứng cách y vài chục trượng đang quan sát hắn. Không phải bọn họ không muốn lại gần, mà là luồng lực lượng và khí thế cường đại vừa bộc phát trên người Sở Hưu khiến cho bọn họ không có cơ hội lại gần. Sở Hưu cười khổ một tiếng nói: "Nếu ta nói chính ta cũng không biết rốt cuộc chuyện vừa rồi là như thế nào, các người có tin không?" Thương Thiên Lương gật đầu nói: "Là phụ tin chứ, vì loại lực lượng vừa rồi không phải thứ người có thể chống chế được. Thậm chí, ngay cả ta chứng kiến loại lực lượng kia cũng thấy tim đập chân run. Bây giờ cảm giác của ngươi ra sao? Rốt cuộc là nhận được cơ duyên gì, hay là trong cơ thể người có thêm thứ gì?" Sở Hưu kiểm tra cơ thể của mình, nửa ngày sau mới lắc đầu nói: "Không có gì hết." Thương Thiên Lương cau mày nói: "Không có gì à? Đúng là không hợp lý. Với uy thế cường đại trên người của Sở Hưu vừa rồi, hắn dám cảm đoàn chắc chắn trên người Sở Hưu đã có biến hóa gì đó. Kết quả trên người Sở Hưu lại không có kỳ dị cả. Đừng nói hắn cảm thấy không hợp lý, ngay cả bản thân Sở Hưu cũng thấy không hợp lý." Nhìn thoáng qua vô căn thánh hỏa, ánh mắt Sở Hưu lóe lên thần sắc khác thường. Trong lòng của y đã có một chút phán đoán, chắc chắn biến hóa trên người của mình có liên quan tới nguyên thủy ma quật. Trước đó trong vô căn thánh hỏa không có ma khí, sau khi y luyện hóa đao phôi, luồng ma khí kia mới xuất hiện. Nếu thứ này là nguyên thủy ma quật tạo ra thì có thể giải thích được, dù sao cũng là thứ xuất hiện trong nguyên thủy ma quật, tất cả đều có thể. Đã không nghĩ ra, Sở Hưu cũng không nghĩ tiếp nữa. Bây giờ thời gian của y rất quý giá, tuy tạm thời tông môn chính đạo không tới gây sự với y, nhưng có trời mới biết lúc nào bọn họ có tới làm phiền. Thời gian lưu lại cho Sở Hưu đã không còn nhiều nữa. Ngay lúc Sở Hưu bế quan, ở một phía khác của dãy núi Côn Luân, trước một cung điện của Thiên Môn, là thần quân như con trâu đực phát cuồng, giận dữ thét lớn: "Ngăn cản ta làm gì? Tên tiểu tử kia còn to gan chiếm cứ Côn Luân Sơn, đúng là quá đáng, không giết hắn thì uy nghiêm của Thiên Môn ở đâu?" Thiên Môn cũng ở dãy núi Côn Luân, cho nên dù quân vô thần đang bế quan, tất cả mọi người trong Thiên Môn cũng thấy cảnh tượng vô căn thanh hỏa trực cháy, cũng biết rốt cuộc có chuyện gì đang diễn ra. Sở Hưu giết Huống Tả Nguyệt vốn đã có thủ án rất lớn với Thiên Môn, bây giờ Sở Hưu còn dám leo lên Côn Luân Sơn, đúng là Thiên Môn nên tỏ thái độ. Nhưng lần này Thiên Môn không có hành động gì, nguyên nhân rất đơn giản, không phải Thiên Môn không hành động mà là quân vô thần đang bế quan. Đẳng cấp của Thiên Môn xâm nghiêm vượt ra tưởng tượng của mọi người trong giang hồ. Nếu là ở Đại Quang Minh Tự hoặc Thuần Dương Đạo Môn, tuy Hư Từ và Lăng Vân Tử là chư cường giả cảnh giới thiên địa thông huyền, nhưng bọn họ đối xử với những sư huynh đệ khác rất hiền hòa. Còn ở trong Thiên Môn, quân vô thần thật sự là thần. Ngày trước Lâm Thường Long làm sai, bị quân vô thần tát cho mấy cái. Nếu là những cường giả chân hỏa luyện thần khác, bọn họ đã thấy đây là sỉ nhục. Nhưng theo Lâm Thường Long, đây là quân vô thần hạ thủ lưu tình, có thể thấy quy củ của Thiên Môn nghiêm ngặt tới mức nào. Không được quân vô thần ra lệnh, những người khác không dám làm loạn, cũng không tự cho mình là thông minh hay tự quyết định. Nhưng là thần quân thì lại khác. Lúc trước hắn trông coi trận pháp trong cung điện của mình, không biết tin vô căn thánh hỏa lại cháy. Sau khi xuất quan, hắn mới biết được chuyện này. Cho nên là thần quân lập tức nổi điên. Trước đây, hắn bị Sở Hưu dọa lui, vội vàng trở về thiên môn, có thể nói là mất hết thể diện. Thậm chí có thể nói, trong tất cả thần tướng thiên môn, hắn là người mất mặt nhất. Xưa nay thần tướng thiên môn không bao giờ để võ giả bình thường trên giang hồ trong mắt, thậm chí có bản thân là thần Phật đứng trên đỉnh cao. Chỉ có mình La Thần Quân hai lần chịu thiệt dưới tay võ giả giang hồ. Lần đầu tiên là đụng phải Sở Cuồng Ca, bị đối phương liều mạng đánh trọng thương, chật vật trốn về thiên môn, còn đánh mất chìa khóa thông thiên, mấy chục năm sau mới lấy lại được. Lần thứ hai là đụng phải Sở Hưu, lần này thảm hại hơn, bị dọa tới mức phải bỏ chạy, thậm chí còn lôi kéo Quân Vô Thần, hò hét Độc Cô Duy Ngã trở về gì đó. Kết quả bị Quân Vô Thần vả cho một cái mới bình tĩnh lại, nhưng lại càng mất mặt hơn nữa. Thậm chí hắn còn bị những thần tướng thiên môn khác chế nhạo, nói hắn đừng gọi mình là La Thần Quân, cứ gọi là La Thần Kinh đi. Đúng lúc nào cũng vui buồn thất thường. Trước đây La Thần Quân còn dùng miệng lưỡi cãi lại, nói chắc chắn mình cảm nhận được khí tức của Độc Cô Duy Ngã trên người Sở Hưu. Tất cả thần tướng thiên môn đều không thể quên được hình ảnh mình này. Chứng kiến khi trở thành thần tướng, đó là hình ảnh Độc Cô Duy Ngã tan rát người trong thiên môn bọn họ. Nỗi sợ đó khắc sâu trong lòng bọn hắn. Đây cũng là thời điểm bi thảm nhất trong lịch sử của thiên môn. Nhưng sau này, La Thần Quân cũng tự nghĩ ra, tên Sở Hưu kia là võ giả trong nhánh ẩn ma, hơn nữa còn nhận được công pháp truyền thừa của Độc Cô Duy Ngã. Có thể khi nhận được công pháp truyền thừa, y cũng nhận được một số bảo vật gì đó chứa khí tức của Độc Cô Duy Ngã. Có thể lúc đó, y lôi vật này ra dọa hắn. Đúng là hắn đã quá cẩn thận rồi. Đặc biệt là hiện tại, tin tức Độc Cô Duy Ngã chuyển thế lan truyền, La Thần Quân càng cho rằng đối phương không liên quan gì tới Độc Cô Duy Ngã. Dù sao tuổi tác hai bên khổng khớp, cho nên lần này biết Sở Hưu chiếm cứ Côn Luân Sơn, La Thần Quân là người kích động lớn nhất. Hắn vừa hổ thẹn vừa giận dữ, chỉ muốn tới tìm Sở Hưu báo thù, nhưng lại bị Lâm Thường Long ngăn lại. La Thần Quân, đừng có gây chuyện nữa. Bây giờ môn chủ đang bế quan, người muốn báo thù thì phải xuống núi tới gây sự với Sở Hưu. Nhưng người có được môn chủ cho phép không? Hơn nữa, người quên Huống Tàng Nguyệt chết như thế nào rồi sao? Huống Tàng Nguyệt chết trên tay của tên Sở Hưu kia đấy. La Thần Quân hờ lạnh nói, cái thằng điên Huống Tàng Nguyệt khinh địch bị giết thì liên quan gì tới ta? Chẳng lẽ ngươi nghĩ ta không bằng Huống Tàng Nguyệt hay sao? Lâm Thương Long mở to hai mắt ra nói, cho dù ngươi ngang cơ với Huống Tàng Nguyệt, ngươi vẫn không đánh được tên Sở Hưu kia đâu. Huống Tàng Nguyệt đã vận dụng Tàng Nguyệt đao, nhưng vẫn bị tên Sở Hưu kia giết chết. Lâm Thương Long và La Thần Quân khắc khẩu khiến cho không ít võ giả thiên môn chú ý tới. Trong đó còn có vài thần tướng thiên môn, nhưng bọn họ không khuyên can La Thần Quân mà là đứng xem trò hay. Quan hệ giữa các thần tướng thiên môn vốn không được hòa thuận, thậm chí có thể nói là thù địch lẫn nhau. Không phải vì bọn họ hẹp hòi, mà là phương thức chọn thần tướng của thiên môn khiến quan hệ giữa bọn họ chắc chắn không thể hòa thuận. Trước khi trở thành thần tướng, bọn họ đã đấu đá nhau không biết bao nhiêu lần. Có thể bình tĩnh hòa thuận nói chuyện với nhau đã chẳng dễ dàng gì. Nhưng sau khi trở thành thần tướng thiên môn, bọn họ đã ít có cơ hội giao thủ. Chuyện này cũng khiến cho một số thần tướng lão thành từng làm nhiệm vụ của nhau, biết thực lực của đối phương. Nhưng người còn lại chỉ không phục, không cam lòng, cho rằng bản thân mạnh hơn đối phương rất nhiều. La Thần Quân bây giờ chính là như vậy. Hắn không cho rằng mình kém hơn Huống Tàng Nguyệt. Huống Tàng Nguyệt chết trên tay Sở Hưu không có nghĩa là hắn cũng chết trên tay Sở Hưu. Đặc biệt là khi chứng kiến đồng đảo thần tướng thiên môn tới xem trò hay, lửa giận trong lòng La Thần Quân cũng càng cháy rực, trực tiếp hất văng Lâm Thường Long rời khỏi thiên môn. Quan hệ giữa Lâm Thường Long và La Thần Quân vốn cũng không tốt. Hắn cảm thấy La Thần Quân dường như bị ngăn cản cũng chỉ là không muốn vì một tên ngu ngốc mà ảnh hưởng tới đại cục của thiên môn mà thôi. Trong lòng của Lâm Thương Long, Quân Vô Thần thật sự là thần linh. Hắn cực kỳ bất mãn với loại người làm ảnh hưởng tới đại cục như La Thần Quân. Ngay lúc Lâm Thương Long còn định chặn đường, một người trẻ tuổi mặc áo choàng đỏ chót lười biếng nói, Lâm Thương Long, người ngăn cản hắn làm cái gì? Cái tên ngu ngốc kia muốn chết thì cứ để hắn đi tự sát đi. Hắn bị Sở Hưu giết chết càng tốt. Hắn làm thần tướng nhiều năm như vậy cũng nên thay đổi rồi sao? Bên dưới còn không ít người đang chờ đấy. Lâm Thường Long liếc nhìn người trẻ tuổi kia, hừ lạnh nói, Huyết Vô Lệ, đừng đứng đó mà châm chọc người ta. Người này là thần tướng thiên môn mới kế vị Huống Tàng Nguyệt. Tuy Huyết Vô Lệ là người mới, nhưng không có nghĩa là thực lực của hắn yếu. Cứ cách một thời gian, thiên môn lại tiến hành xếp hạng thần tướng. Chỉ có 9 người mạnh nhất mới có tư cách để làm cửu đại thần tướng của thiên môn. Tuy trước đó Huyết Vô Lệ không phải thần tướng, nhưng trong số võ giả thiên môn, trừ cửu đại thần tướng ra, hắn là người có thực lực mạnh nhất. Thậm chí tất cả những người đã đoán lần tiếp theo xếp hạng thần tướng sẽ có chỗ cho Huyết Vô Lệ, còn có người sẽ bị đào thải ra. Nhưng còn chưa tới đợt xếp hạng thần tướng tiếp theo, Huân Tàng Nguyệt đã chết, cho nên người có thực lực mạnh nhất là Huyết Vô Lệ không cần tiến hành xếp hạng thần tướng, trực tiếp lên thành cửu đại thần tướng. Bây giờ La Thần Quân có chết cũng không phải chuyện lớn. Phía sau hắn đã có không ít người đang quan sát vị trí này. Ngay lúc Lâm Thường Long đang định nói gì đó, hắn lại đột nhiên biến sắc. Hỏng bét rồi. Nếu La Thần Quân mà đi, hắn chết chắc rồi. Hắn không biết dưới trướng của tên Sở Hưu kia còn có chí cường giả cảnh giới thiên địa thông huyền. Thật ra thần tướng thiên môn chỉ có hai chức trách, một là trông coi trận pháp phòng ấn, hai là ra bên ngoài tìm kiếm chìa khóa thông thiên. Trông coi trận pháp phòng ấn cũng không cần ngày ngày nhìn chăm chăm vào, chỉ cần cách vài ngày tăng cường thêm một chút lực lượng, cách mấy tháng giả cố lại phòng ấn là được, cho nên phần lớn thời gian bọn họ đều bế quan hoặc đi giải sầu. Trước đó là thần quân chịu nhục hai lần nên đã rất không lâu rồi hắn không xuất hiện, cũng chỉ nghe được vài tin tức lặt vặt về Sở Hưu, vốn không hiểu rõ về y. Có vẻ như mọi người đều tập trung bàn tán về thực lực của Sở Hưu, không ai nói với La Thần Quân bên cạnh Sở Hưu còn một chiếc cường giả cảnh giới thiên địa thông huyền. Đúng lúc này, một lão già mặc hoa phục đi giải tím, tướng mạo uy nghiêm đi tới, trầm giọng nói: "Không đi trông coi trận pháp phong ấn, tập trung ở đây làm gì?" Thấy lão già này, mọi người ở đây lao nhau thì lễ nói: "Tham kiến đến ngũ đại nhân." Thiên môn chỉ có chừng đó người, cho nên không có chức vụ gì đặc biệt. Ngoài môn chủ Quân Vô Thần ra là cửu đại thần tướng, nhưng cửu đại thần tướng này lại ngứa mắt với nhau, xung đột chửi mắng, trầm chọc khiêu khích đều là chuyện bình thường. Nhưng trong cửu đại thần tướng chỉ có một người được tất cả công nhận là mạnh nhất, chính là vị trước mắt Đệ Ngũ Xích Tùng. Đối phương cũng là chí cường giả cảnh giới thiên địa thông huyền. Theo như lời đồn, tuổi tác của Đệ Ngũ Xích Tùng rất lớn, thậm chí trước khi Quân Vô Thần trở thành môn chủ, hắn đã là cửu đại thần tướng, cho nên bối phận của hắn lớn hơn mọi người ở đây một chút. Trong thiên môn phong ấn mà hắn quản lý là mạnh nhất, hắn cũng là người được Quân Vô Thần tin tưởng nhất. Lúc này Lâm Thường Long thấy Đệ Ngũ Xích Tùng đến đây, vội vàng nói: "Đệ Ngũ đại nhân, môn chủ xuất quan chưa? Sẽ ra chuyện lớn rồi. La Thần Quân tới Đồng Cồn Luân một mình định gây sự với Sở Hưu kia." Đệ Ngũ Xích Tùng đột nhiên biến sắc, phẫn nộ quát: "Ai cho phép hắn tự tùng tự tác như vậy? Cả người có bao nhiêu người ở đây mà không ngăn cản được một mình La Thần Quân hay sao? Đúng là cái thứ rác rưởi." Người khác không biết chi tiết về Sở Hưu, chứ Đệ Ngũ Xích Tùng lại biết. Quân Vô Thần là môn chủ thiên môn, đương nhiên không xử lý một chút chuyện phức tạp, cho nên giao cho Đệ Ngũ Xích Tùng để ý tới. Sau chuyện ở Nguyên Thủy Ma Quật lần trước, Quân Vô Thần bị Trung Thần Tú đánh trọng thương phải bế quan, mọi chuyện đều để lại cho Đệ Ngũ Xích Tùng xử lý. Sở Hưu đã giết Huống Tà Nguyệt, cho nên Đệ Ngũ Xích Tùng đã kiểm tra cẩn thận tư liệu về Sở Hưu. Kết quả càng tra lại càng kinh hãi. Thiên môn ở Côn Luân xa xôi, hơn nữa cũng không có mạng lưới tình báo trên giang hồ, khó tránh khỏi chuyện tin tức bị chậm trễ. Mới qua bao lâu mà Sở Hưu đã quật khởi trên giang hồ. Thiên môn nằm tại Côn Luân xa xôi, đứng ở vị trí đỉnh cao, nhưng chỉ là với những thế lực giang hồ bình thường. Khi đối mặt với các thế lực lớn đương thời như Đại Quang Minh Tự hay Thiên Sư Phủ, thiên môn cũng không thể giữ thái độ kiêu ngạo. Còn bây giờ thế lực trong tay Sở Hưu đã rất cường đại, thậm chí cường đại tới mức thiên môn không thể không để ý đến. Lúc này tên lỗ mãng là Thần Quân lại tới gây sự với Sở Hưu, không phải tự tìm đường chết thì là gì? Lâm Thường Long vẻ mặt bất đắc dĩ nói: "Ta đã ngăn cản, nhưng với tính cách của La Thần Quân kia, ai mà cản được hắn chứ?" Đệ Ngũ nhìn Huyết Vô Lệ và những võ giả thiên môn khác ở đây, lập tức hiểu có chuyện gì xảy ra. Hắn cũng bất đắc dĩ lắc đầu, không có cách nào. Chế độ của thiên môn khiến cho cạnh tranh trong đó cực kỳ khốc liệt. Chỉ cần bộc lộ tài năng, không khí cạnh tranh này sẽ càng là tinh anh cùng cấp bậc cạnh tranh với nhau. Cùng là cường giả cảnh giới chân hỏa luyện thần, để nói thần tướng thiên môn tuy không phải là cảnh giới đỉnh cao, nhưng cũng là trình độ thượng cấp trong cường giả chân hỏa luyện thần. Có điều chính loại cạnh tranh này dẫn tới quan hệ giữa các thần tướng thiên môn không được tốt. Gặp chuyện như vậy, bọn họ đứng xem trò hay đã là không tệ rồi, làm gì còn chuyện tới giúp chứ. Lâm Thường Long theo ta tới Tây Côn Luân một chuyến, ngăn cản La Thần Quân. Nói đoạn đệ Ngũ Xích Tùng trực tiếp dẫn Lâm Thường Long đuổi theo La Thần Quân. Sau khi hai người đi khỏi, Huyết Vô Đệ nhìn mọi người cười kha kha nói: ta thấy ân đường của cái tên lỗ mãng La Thần Quân đã biến thành màu đen, lần này hắn đi e là lành ít dữ nhiều rồi. Chư vị, nếu ai có hứng thú với chức vị thần tướng có thể thử một phen. Mọi người ở đây thần sắc khác nhau, trong thiên môn có không ít võ giả thực lực chân hỏa luyện thần, nhưng vị trí thần tướng lại chỉ có 9. Nói chính xác hơn là chỉ có 8, không ai dám nhòm ngó vị trí của đệ Ngũ Xích Tùng, cho nên không ít người đang trông mong cái chết của La Thần Quân. Lúc này, trước lòng môn quan của Tây Côn Luân, Chư Vô Kỵ đang chỉ huy một số võ giả nhánh ẩn ma sửa chữa lòng môn quan. Sở Hưu đến Côn Luân dựng lại cái lá đại kỳ của ma đạo, đây là chuyện lớn bằng trời, truyền tới giang hồ còn làm dấy lên từng đợt sóng gió. Nhưng đối với ma đạo, đây lại là hy vọng được hưng thịnh. Trước đó ma đạo suy thoái, một số võ giả tán tu ma đạo sống rất thê lương, nhưng tông môn minh ma như Bái Nguyệt giáo thì không phải ai cũng có thể gia nhập. Còn gia nhập vào nhánh ẩn ma thì bên nhánh ẩn ma mệnh ai đường nấy đánh, lại không mạnh mẽ mấy, không thể che chở cho bọn họ. Nhưng bây giờ ngược lại, Sở Hưu gây dựng lại ma giáo trên Côn Luân Sơn, điều này tương đương với một ngọn hải đăng thu hút vô số võ giả ma đạo gia nhập dưới trướng y. Thái độ của Sở Hưu đối với những người này là ai đến cũng không cự tuyệt. Đương nhiên, những người này có mạnh có yếu, có người thiền phú tốt cũng có người thiền phú kém, Sở Hưu không thể đối xử như nhau được. Cho nên sau khi bọn họ đến Côn Luân Sơn lại được phân loại, những người trong Côn Luân ma giáo thành lập các đường khẩu phân chia ra các võ giả bên dưới. Lòng Bồn Quan là mặt mũi của Côn Luân ma giáo, đương nhiên phải sửa chữa cẩn thận hơn, cho nên nhiệm vụ của Chử Vô Kỵ là tạm thời trấn thủ tại Lòng Bồn Quan. Dù sao cũng phải phái võ giả trực hệ của nhánh ẩn ma tới trấn thủ Lòng Bồn Quan mới được, lại còn phải đủ phần tượng nữa kìa. Mai Kinh Thiên là nữ nhân, theo lời cô nàng, các người đỡ để một đại mỹ nhân thướt tha như ta ngay ngay phải ra mặt hay sao? Lục Giang Hà cũng được, nhưng hắn không đáng tin cậy, theo người ta còn chưa đến Côn Luân Sơn đã bị hắn dọa cho chạy mất, cho nên chỉ có Chữ Vô Kỵ là thích hợp nhất với vị trí này. Trước mặt tin tức vừa lan truyền, trừ một số võ giả ma đạo bên phía Tây Vực đang tìm tới, võ giả ma đạo trong khu vực Trung Nguyên còn chưa xuất hiện, cho nên thời gian Chữ Vô Kỵ rất thoải mái, chuyện cần làm mỗi ngày là ngồi kế giám sát thôi. Đúng lúc này, Chữ Vô Kỵ bỗng ngồi bật dậy, ánh mắt lộ vẻ nghiêm nghị. Phía xa xa, một thân hình khôi ngô mặc chiến giáp đang đi về phía Lòng Bồn Quan, khí thế cường đại ngưng thực, không ngờ cũng là một cường giả chân hỏa luyện thần. Hơn nữa, Chữ Vô Kỵ có thể thấy đối phương tới không có ý tốt. Chữ Vô Kỵ không nhận ra La Thần Quân. Sau lần La Thần Quân bị dọa bỏ chạy, đã rất lâu rồi hắn không xuất hiện trên giang hồ. Nhưng bây giờ một vị cường giả chân hỏa luyện thần khí thế đã hung hăng xuất hiện trước Lòng Bồn Quan. Con ngủ ngốc đến đầu cũng biết chắc chắn đối phương tới để gây chuyện. Chữ Vô Kỵ vung tay để những võ giả khác trốn sang một bên. Hắn đứng ra trầm giọng nói: không biết vị bằng hữu này đến mà giáo chúng ta là có chuyện gì? La Thần Quân liếc nhìn Chữ Vô Kỵ một cái, ánh mắt như đang nhìn con giun cái kiến, khiến Chữ Vô Kỵ cảm thấy rất không tự nhiên. Thằng nhãi Sở Hưu đâu? Vừa nghe kiểu xưng hô này, Chữ Vô Kỵ đã biết đối phương tới để gây chuyện. Hắn hừ lạnh một tiếng rồi nói: rốt cuộc ngươi là người của môn phái nào? Từng ma giáo chúng ta vừa lên Côn Luân Sơn, căn cơ bất ổn là có thể tùy tiện ức hiếp hay sao? La Thuần Gân cười lạnh hai tiếng, không nói hai lời, trực tiếp xuất quyền đánh về phía Chữ Vô Kỵ. Chữ Vô Kỵ vốn không ngờ La Thần Quân đột nhiên lại xuất thủ như vậy. Trong lúc vội vàng, Đơn Nguyệt Nhận lấp lóe ánh trăng đường ngang trước người, rõ ràng đang là giữa trưa nhưng lại có ánh trăng phủ xuống bảo hộ Chữ Vô Kỵ bên trong. Hắn không biết chi tiết về La Thần Quân nên chỉ có thể chọn cách an toàn một chút, tạm thời phòng thủ. Nhưng La Thần Quân liên tiếp xuất quyền, rõ ràng trên không trung không có dị tượng gì, nhưng một khắc sau, Chữ Vô Kỵ đã cảm thấy như đặt mình trong đa phòng luyện ngục, khí kình cuồng bạo bao phủ lấy hắn, xé rách ánh trăng bảo vệ hắn. Một tiếng nổ lớn vang lên, ánh trăng quanh người Chữ Vô Kỵ vỡ vụn, hắn lập tức cảm thấy một luồng lực lượng vô song hàng lâm, thân hình không nhịn được bay ngược ra bên ngoài. Một khắc sau, tay của Chữ Vô Kỵ niệm ấn quyết, giữa không trung ánh trăng đỏ máu hiện hiện, Tinh Nguyệt Nhận trong tay của hắn múa lên không trung, mang theo khí thế sắc bén vô biên chém về phía La Thần Quân. Cùng lúc đó, trong báo giữa không trung cũng trút xuống khí huyết sát vô biên, hóa thành một vầng huyết nguyệt hàng lâm chém về phía La Thần Quân. La Thần Quân cười lạnh một tiếng, hắn không để những võ giả chân hỏa luyện thần bình thường trên giang hồ vào trong mắt. Yếu, quá yếu. Tay niết ấn quyết, chỉ trong chớp mắt, xung quanh chữ vô kỵ như dâng lên từng bức tường vô hình, lực lượng cường đại phản nát tất cả, hơn nữa còn không ngừng thu nhỏ. Nguyệt Nhận và Trăng Máu chém lên bức tường vô hình kia, chỉ tạo thành từng tiếng va chạm, nhưng không cách nào phá hủy được nó. Thậm chí chữ vô kỵ còn phát hiện dưới bao phủ của bức tường kia. Thậm chí hắn còn không thể vận dụng lực lượng thiên địa lĩnh vực, chỉ có chí cường giả cảnh giới thiên địa thông huyền mới có thể khống chế một khoảng thiên địa, khiến cho khoảng thiên địa đó nghe theo hiệu lệnh của bản thân ngừng tụ thành một lĩnh vực. Lĩnh vực của người trước mắt có thể giam cầm thế công của mình, còn có thể ngăn cản mình mượn lực lượng thiên địa. Đây không phải là lĩnh vực thì là gì? Nhưng rõ ràng người trước mắt mới chỉ ở cảnh giới chân hỏa luyện thần thôi. Võ giả thiên môn đều tu luyện công pháp thời thượng cổ, tuy có cùng nguồn gốc với những công pháp được lưu truyền trên giang hồ hiện tại, nhưng vẫn có điểm khác biệt. Bí pháp này của La Thần Quân không phải lĩnh vực, nhưng có một số đặc điểm giống với lĩnh vực mà chiếc cường giả cảnh giới thiên địa thông huyền ngừng tụ mà thành. Dù sao chữ vô kỵ mới bước vào cảnh giới chân hỏa luyện thần không lâu, cho dù chiến lực của hắn không yếu, nhưng đối mặt với một vị thần tướng thiên môn vẫn bị áp đảo tới mức không có sức hoàn thủ. Những võ giả ma đạo xung quanh đều bị hù dọa. Một số người xung quanh chạy vội vàng lên đỉnh núi báo cáo. Trước đó bọn họ còn cảm thấy Côn Luân Sơn hùng vĩ như vậy là chuyện tốt, bây giờ mới thấy đúng là lường gạt. Không có trận pháp truyền tin, bọn họ phải dùng hai chân bỏ lên trên vách núi ngàn trượng mới tới được đỉnh núi. Khi võ giả báo tin chạy tới đỉnh núi mới trợn tròn hai mắt, vì những cao thủ dưới trướng của Sở Hưu hình như không ở đây. Không biết Độc Giang Hà đang chạy đi đâu, theo đuổi ký ức 500 năm trước, còn nói là muốn hoài niệm một chút. Thương Thiên Thương tạm thời trấn thủ trên đỉnh Côn Luân Sơn, không trở về Thương Thành, nhưng hắn ghét chuyện bế quan tu luyện vô nghĩa, cho nên thời gian này đi lung tung trên Côn Luân xem có thấy Thiên Sơn Tuyết Tiên trong truyền thuyết không, có thể trồng một cây không. Còn những võ giả bị Sở Hữu uy hiếp dụ dỗ gia nhập Côn Luân Ma giáo như Tần Triều Thiên cũng không có mặt nơi đây. Bọn họ đang về thu dọn đồ đạc, chuyển hẳn tông môn tới Côn Luân Sơn. Còn Sở Hưu đương nhiên đã đang bế quan, cho nên võ giả báo tin tìm cả nửa ngay, chỉ thấy mỗi một mình Mai Kinh Điên. Nghe nói có người đánh đến cửa, Mai Kinh Điên lập tức biến sắc. Trước đó Sở Hưu đã từng nói, y cũng không chắc mấy cái bẫy mà mình bố trí có thể kéo dài được bao lâu. Những tông môn chính đạo kia không thể vì một tấm vải mà cố chấp truy tìm manh mối về đầu cô Duy Ngã tới cùng. Cho tới lúc bọn họ tìm tới phát mệt mà không thấy gì, bọn họ sẽ quay ngay sang gây chuyện với Sở Hưu. Nhưng Mai Kinh Điên không ngờ thời điểm này lại tới sớm như vậy. Ngay lúc cô nàng đang định xuống núi giúp trừ vô kỵ, Sở Hưu đã tới bên cạnh, từ lúc nào không biết, hỏi đệ tử tới báo tin. Có bao nhiêu người tới, người có biết hắn không? Thấy Sở Hưu xuất hiện, đệ tử kia như tìm được chỗ dựa, vội vàng nói. Chỉ có một người tới thôi, nhưng thuộc hạ không nhận ra hắn. Thậm chí cả chữ vô kỵ đại nhân cũng không biết hắn. Ánh mắt của Sở Hưu lóe lên ánh sáng lạnh. Một người mà dám tới Côn Luân Sơn của ta, tên này tới tự sát sao? Nói đoạn Sở Hưu trực tiếp kéo Mai Kinh Điền xuống thẳng bên dưới. Trước đó, tùy y bế quan, nhưng không phải bế quan sinh tử, mà chỉ để làm quen với lực lượng của ma đao phá trận tử mà thôi. Tùy khi linh tương thông với Sở Hưu, nhưng lực lượng ma đao này lại là chuyện khác. Hơn nữa, Sở Hưu còn phải quan sát cẩn thận luồng ma khí kỳ quái trong cơ thể mình, đương nhiên vẫn không có bất cứ dấu hiệu nào. Lúc này dưới chân núi, chữ vô kỵ đã bị La Thần Quân áp đảo tới cực hạn. Khu vực quanh hắn một trượng đã bị lĩnh vực của La Thần Quân phong tỏa, bất luận hắn sử dụng lực lượng như thế nào cũng không thể phá vỡ. Thấy lĩnh vực kia sắp tấn công đến người mình, chữ vô kỵ đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi. Máu tươi đỏ thẫm dùng nhập vào nguyệt nhận của hắn. Chỉ trong chớp mắt, tràng máu giữa trời, thân thể của hắn cũng dùng nhập vào trong tràng máu, bộc phát ra khí thế sắc bén vô biên, rốt cuộc cũng chém rách một khe hở trong lĩnh vực. Thân hình chạy từ trong ra, nhưng sắc mặt đã tái nhợt. Sắc mặt của La Thần Quân thoáng hiện vẻ kinh ngạc. Ồ, còn có thể thoát khỏi phong tỏa của ta, đúng là bản tôn coi thường ngươi rồi. Còn kiến nhà ngươi cũng có chút thực lực đấy. Sau khi dứt lời, hai tay của La Thần Quân nắm ngang, hai luồng gió bão bị hắn nắm trong tay đột nhiên đập xuống, phong vân khuấy động, thiên địa gầm thét, uy thế như muốn đảo lộn thiên địa. La Thần Quân dám tới gây sự với Sở Hưu, đương nhiên phải có tự tin. Có thể trở thành thần tướng thiên môn là đại biểu cho lực lượng cực hạn của bọn họ, cũng đại diện cho một phương diện nào đó cực kỳ xuất chúng. La Thần Quân là loại người lỗ mãng, dễ nóng giận, hành động còn thiếu quyết đoán, bị quân vô thần tát tới vài lần. Nhưng trong nhiều lần tranh đoạt chức vị thần tướng, hắn vẫn ngồi vững trên vị trí này. Điều này cũng chứng minh thực lực của hắn. Ngay lúc Trừ Vô Kỵ định thiêu đốt tinh huyết lần nữa để liều mạng, một luồng đao quang đột nhiên giáng xuống. Đao quang đó lóe sáng chói mắt, lóng lánh như vầng trăng trên cao. Những nơi nó đi qua, cơn bão khủng khiếp kia cũng ngừng bặt, bị phân giải thành lực lượng âm cực thuần túy nhất. Một nửa cơn bão tàn vỡ, nửa khác đang trong tay La Thần Quân. Khí thế biến ảo, lực lượng bùng đổ phản ngược lại, khiến cho La Thần Quân lùi lại phía sau hai bước, dùng ánh mắt kiêng kỵ nhìn người tới. Nhưng một khắc sau, ánh mắt đó đã hóa thành phẫn nộ cùng cực. Sở Hưu, cuối cùng người cũng dám lộ diện. Trước đó Sở Hưu còn tưởng tông môn chính đạo tới, dọa cho y giật mình, không ngờ người này lại là La Thần Quân. Thiên Bồn tới gây sự với Sở Hưu, thật ra Sở Hưu cũng đã nghĩ qua. Nhưng Thiên Bồn có tới gây chuyện với y cũng phải là quân vô thần mới đúng. Kết quả lại chỉ có mình La Thần Quân. Sở Hưu lập tức hiểu, rốt cuộc có chuyện gì xảy ra. Nếu các bạn thấy câu chuyện này hay, đừng quên để lại một like, một đăng ký kênh ủng hộ cho Tuấn Anh nhé. Xin chân thành cảm ơn.